Thánh Vương, chương 234, trở thành thánh đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TTNQM ở 2S, TTNQM 10 up 11 lâu ến quy mắc kẻ. TJ 1 ọ, CN, LM, Y Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 234, trở thành thánh đồ nghệ thấy câu nói của lãnh tụ, Dương Kỳ đã hiếu là mình đã qua ấy. Không chỉ trở thành thánh đồ, hơn nữa hắn còn trở thành nhân vật co. Thể so, ân vai với thái tử, ít nhất là ở trong cảm nhận của lãnh tụ, hắn đã là một trong những người thừa kế. Nhưng mà đối với những lời vừa lãnh tụ nói, trong lòng Dương Kỳ cũng bản tin bản nghi, tới lúc này hắn đã hiếu là câu nói của lãnh tụ câu nào cũng phủ đầy sương mù, khiến người khác không đoán được dự định. Thế nhưng, lãnh tụ đã coi lực lượng thần bí của chư thần ấn kỳ ở trong mi tâm của mình là một tồn tại cường đại, hết sức kiêng kỵ co. Thể vì no, mà buông tha MJNS, ngoài ra hãn cũng sợ lầm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của học viện. Tuy rằng không biết lãnh tụ đang nghĩ gì, thế nhưng Dương Kỳ biết hắn sẽ co. Một khoảng thời gian sống trong học, ện thiền vị thật yến ốn, đến khi nào thái tư xuất quan, tốt nhất là thái tư bị thiếu gia Dập Thiện và Hoa Thiện Hưng y yện thử đánh chết. Nhưng mà Dương Kỳ co. Một loại dự cảm, thiếu gia Dã Thiền và Hoa Thiện Hưng tuyệt đối không giết được thái tư. Trên, người thái tử co. Một số mệnh khó nói bao phủ, no, thông với trên trời, không để chết như vậy. Cũng tốt, thái tư phải do mình đánh chết. Hắn khi nhờn các vị thần, làm vầy bần vinh quang của chủ, vậy thì hẳn phải do đích thân tạ nghiêm phạt. Trong lòng Dương Kỳ đang tính toán, lúc này hẳn cảm thấy mình là hóa thân của lực lượng chỉ cao vô thượng. Dương Kỳ, U lãnh tụ tiếp tục nói. Có, Dương Kỳ thoáng cái đã trở nên cung kính hơn một chu. T. Cần phải tuân thu lệ nghi, nếu lãnh tụ đã nhượng bộ thì hãn cũng không thế võ lề. Hơn nữa, chư thần ấn kỳ không phải lực lượng của hãn, vạn nhất mất linh, trong lúc nguy nạn không sử dụng được, vậy thì hãn sẽ chết một cách ngu ngốc, cho nên hiện giờ phải biết cách nhân nhịn, ấn dầu. Bấy giờ ta hạ ý chỉ công nhận người là thánh đố trước mặt mọi người. Hoa thần của lãnh tụ đột nhiên vung tay lên, toàn bộ thế giới một lần nữa khôi phục màu sắc, thời gian bã đầu di truyền. Lãnh tụ tới rồi. Tới giết Dương Kỳ sao? Yến lặng, nghe xem lãnh tụ xử lý chuyện này như thế nào. Rất nhiều người nhìn thấy trong hư không co, ánh sáng vố biến, họ bắt đầu ngừng động tác của mình cung kính. Lãnh tụ, người phải làm chủ cho đệ tử, Dương Kỳ này là tà ma ngoại đạo giết hại đại trưởng lão. Nhất định phải bá hãn lại sau đó giết trước mặt mọi người, co. Như thế mới giữ gìn được quyền uy và quy định của học viện thiền vị. Đột nhiên, ngóc cơ tử hai mắt phun lửa, gào lớn một tiếng. Đàm Tiện Thiện thật tư hiện giờ đang bị Dương Kỳ chém giết, mấy người đã ngã trong vũng máu, nằm im không nhu. Xê nhích, hơi thở mong manh, những cao thủ tốn quý này hiện giờ không khác đống bùn nhão. Tiền Thiền thất tử, Phong Vân nhị tố, Thuấn Dương tạm lão, Đại trưởng lão công đức, những người này liền thủ với nhau nhưng vẫn bị Dương Kỳ đánh bại. Y tật ti khá mọi người đều âm thầm kinh hãi, nhìn Dương Kỳ ơ trện bầu trời, cảm thấy hãn càng ngày càng thần bí, hung ác tàn nhân, giống như thái tử không thèm coi trong quy tắc. Có rất nhiều người muốn bắt nạt Dương Kỳ nay đã dập tắt ngay ý nghĩ. Mới là truyền kỳ biến thứ nhất mà đã co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế chiến thắng nhiều cường giả y hiện thu tới vậy, đây quả thực không phải là người mà giống như thượng cố ma thần phủ song, khiến họ vô cùng kinh sợ. Bấy giờ tất cả mọi người đang đợi lãnh tụ phán quyết. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Đúng vậy, lãnh tụ. Nhiệt xúc Dương Kỳ này nhất định là tà ma, người xem hắn thi triển ra mạ cống, tả khi tùm, chắc chắn không phải nhân loại, đại trưởng lão công đức luôn là người tích cực đối phó Dương Kỳ, hắn lập luận một cách sắc bén. Nhất định phải giết người này, xử quyết thông cáo thiên hạ, diệt gia tộc của hắn, tất cả những người co. Quan hệ với hắn, người nào cần diệt chư thì diệt chư, kể cả việc chu di cưu tộc, giết cả những bạn bệ thần thiết của hắn, phải xử tư 10 đời. Đại trưởng lão công đức đang muốn đuối tận giết tuyệt. Ánh mắt Dương Kỳ trở nên nghiêm khắc, sát ý tràn ngập thế nhưng đại trưởng lão cống đư xê vẫn trợn mắt nhìn lại. Tiếu tử, lãnh tụ ở đấy mà người cũng đảm càn rỡ hay sao, người là một tên điền, giờ thử điền cho ta xem. Lãnh tụ, người này co. Một kiện pháp bảo lợi hại, no. Chính là đại đế thấp, người giết hắn thì đại đế thấp sẽ thuộc về thái tư, để trong tay người này đúng là khiến cho thiên hạ giận dữ. Tất cả cầm miệng, lãnh tụ quát một tiếng khiến cho toàn trường im lặng. Chuyện của Dương Kỳ ta đã biết rất rõ ràng, các người có ý định hãm hại hắn, gián tiếp bắt nạt hắn, điều này còn ra thể thống gì nữa. Nếu cứ như thế này mãi thì nhân tài của học viện thiền vị chúng ta sao dám xuất hiện. Ùng ùng, thanh ấm của lãnh tụ không lớn nhưng lại như tiếng sấm khiến cho mọi người tỉnh mộng. Câu nói này của Hãn đã khiến mọi người biết lãnh tụ hôm nay thiền vị Dương Kỳ, muốn dẹp yến chuyện này. Lãnh tụ, người đã công nhân Thái Tư là người thừa kế rồi mà. Đại trưởng lão Công Đức còn chưa từ bộ ý định, quyết rỗng to hơn. Đúng vậy, Thái Tử là người thừa kế, nhưng mà học viện thiền vị chúng ta có quy định, người thừa kế cũng chỉ là người thừa kế mà thôi, hắn chưa phải lãnh tụ. Điều này chứng tỏ hắn vẫn phải cạnh tranh với những người thừa kế khác, đại trưởng lão Cống Đư Xê, người không cần nhiều lời, biết không? Lãnh tụ đột nhiên liếc mắt một cái, toàn thân đại trưởng lão Công Đức như bị sét đánh, không dám phản kháng uy nghiêm của lãnh tụ, bởi vì lãnh tụ là nhân vật cảnh giới đại thánh. Truyền pháp y đụ của ta, lãnh tụ thấy tất cả mọi người không nói gì nữa thì tiếp tục mở miệng. Lơ ạ ịu trong thánh học đường, tất cả đại trưởng lão đều khom người hành lễ, nới. Mời lãnh tụ hạ chí, chúng đệ từ tuần chỉ. Tần trước Dương Kỳ thành thánh đồ của học viện, ban thưởng 5.000 viện linh thạch cực phẩm, 10 món linh binh, bạn cho một khu vực trong Tiếu Càn Khôn giới. Lãnh tụ nói, các người lập tức nhập hồ sơ, lập tức thi hành, đã rõ chưa? U đã rõ. Còn nữa, những đại trưởng lão truyền kỳ bị Dương Kỳ đánh trong thương, ta sẽ dẫn họ đến ngấm ở trong hoãn hồn trì. Có thể khôi phục hay không thì phải xem vận khí và tạo hóa của hộ. Lãnh tụ vung tay, mấy tiếng vù vù vù vang lên, mấy người bị thương trong tiền thiện thật tư đã bị mang đi. Sau đó, lãnh tụ biến mất. Cảnh tượng lúc này lại trở nên yên tĩnh, Dương Kỳ hạ xuống đất, mắt nhìn tới đầu là những người khác cúi đầu tới đó, họ sợ bị làm mục tiêu của tên hung thần ác sát này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả người đều hiểu, trận tranh đầu này Dương Kỳ toàn thắng. Lãnh tụ đã quyết định, trong học viện thiền vị làm gì co. Ai đảm không nghe, cho dù thái tử cũng không dám. Mọi người đúng là không hiểu vì sao lãnh tụ lại rộng lượng với hắn như vậy. Chỉ co, trong lòng Dương Kỳ mới rõ ràng, lãnh tụ đã nói thẳng, co. Thực lực đầy đủ mới co. Thể phá vỡ quy tắc nếu như Dương Kỳ không co. Chư thần ấn kỳ thì kiểu gì cũng đã bị lãnh tụ đánh chết rồi. Chúng ta đi, Phong Vân Nhị Tố, đại trưởng lão Công Đức, tiến thiện thật tư, thuần dương tạm lão đến giờ phút này đã biết chuyện không thế vãn hồi, lập tức bay lên không người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ trung định rời đi. Đảm người Phong Vân Nhị Tố khi công cao thấm, tốc độ phi hành rất nhanh, nhoáng cái đã đi xã. Chí co, đại trưởng lão Công Đức là nhân vật truyền kỳ biến thứ nhất, tốc độ, bay khá chậm, khi lên tới giữa không trung, vẫn còn trừng mắt nhìn Dương Kỳ nói một cách tàn bạo. Dương Kỳ, ngươi chờ đó, lúc Thái Tư trở về chính là ngày chết của người. Nói nhảm nhiều quả, xuống đây cho ta. Dương Kỳ tung một trào, nhất thời một cố khi lưu như rồng lao thẳng lên trời cao, bao phủ đại trưởng lão Công Đức kéo người này xuống dưới đất. Dương Kỳ, ngươi muốn làm gì? Đại trưởng lão Công Đức thất kinh, hẳn xuống tới mặt đất mới cảm thấy không gian bốn phía đã bị ràng buộc, cho dù co. Biến hóa thế nào cũng không thể thoát ra. Muốn làm gì, Dương Kỳ đi từng bước tới chỗ hắn nới. Đương nhiên là làm thịt người, ân oán của chúng ta còn chưa kết thúc. Hôm nay ta Tần trước thánh đố vẫn còn chưa tố trước sự kiện gì cả, muốn giết người đã huyết tế. Ta muốn lập uy cho toàn bộ học viện thiền vị biết, xem còn ai dám kiêu ngạo với ta. Dương Kỳ, gan chó của người thật lớn. Tiện thiện thất tư, thuần dương tạm lão, Phong Vân Nhị Tố ơ trện bầu trời nhìn thấy cảnh tượng này thì một lần nữa quát lớn. Lãnh tụ đã quyết định chuyện này, vậy mà người vẫn đảm kiêu ngạo, lẽ nào người không coi học viện thiền vị ra gì? Lẽ nào người sẽ không sợ kinh động tới lãnh tụ và chấp pháp trưởng lão cao nhất của học viện? Các ngươi chi là phế vật? Dương Kỳ cầm minh thần chi màu chi yện trời quát. Thái tử co. Thế ở trên đại hội luận vũ của bốn đại học viện phá vỡ quy tắc, không tuân thủ quy định là vì cái gì? Lã vi co, thực lực, các người co, biết vì sao lãnh tụ lần này không trừng phạt ta mà còn sắc phong ta là thánh đố. Thực sự vì yêu ái tạ, đó là bởi vì sau lưng ta co, lực lượng ngang bằng với lãnh tụ, loại lực lượng này co, thể không cần quan tâm tới quy tắc giống như thái tử. Cái gì, sau lưng người co, nhân vật cấp bậc thượng cố đại thành làm chỗ dựa, Phong Vận Nhị Tố, tiện thiện thất tư, thuần dương tạm lão đều ngây người, tin tức này đối với bọn họ giống y như sét giữa trời quang. Nếu, như sau lưng Dương Kỳ thực sự co, nhân vật cấp bậc thượng cổ đại thành làm chỗ dựa, vậy thì đúng là hãn co. Thế coi thường quy tắc co, địa vị giống như thái tử ở trong học viện thiền vị. Không co, khả năng, Phong Vân Nhị Tố kẹo yện. Vậy thì các người cũng xuống mà thu đi. Dư, Ân Kỳ không hề để ý tới rất nhiều đại trưởng lão ở trên bầu trời mà thăng tới chỗ đại trưởng lão Công Đức. Vốn mọi chuyện đã qua, Dương Kỳ đã được làm thánh đố, co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nói là lấy được toàn thắng, thế nhưng hắn vẫn không chịu buông tha, muốn ở trước mặt mọi người giết chết đại trưởng lão Công Đức, hành động này đúng là hơi quá đáng, đã vượt qua sự nín nhịn của khá nhiều đại trưởng lão. Trong mắt họ, Dương Kỳ lúc này đã trở thành công địch, là người mà ai cũng có thể giết. Thế nhưng khi Dương Kỳ nói rằng sau lưng hẳn có nhân vật cấp bậc thượng cố đại thành làm chỗ dựa, ngay cả lãnh tụ cũng không làm gì được, trong lòng rất nhiều đại trưởng lão phát lạnh, không dám hành động lỗ mãng. Nếu quả thật là có thượng cố đại thành, vậy thì có nhiều người hơn nữa xuất thủ cũng vô dụng. Hộ vốn định đi mời cao thủ truyền kỳ biến thứ 6, lĩnh vực biến đến đấy, nhưng bây giờ đã ngừng lại. Trong lòng của bọn họ đang phân tích cảnh tượng lúc nãy lãnh tụ xuất hiện, ai cũng cảm thấy sợ hãi. Phong cách hành sự của lãnh tụ mọi người đều biết, hôm nay làm như vậy đúng là trái với quy luật hình thường, chỉ có một lời giải thích duy nhất đó là sau lưng Dương Kỳ có nhân vật không thể trêu vào. Người dịch: Thanh Thanh, nguồn VIP Vanden VN, cách chương.